Hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc. Chương 5, biên kịch Tiêu. Góc truyện audio.com. 9 năm sau, Paris, nằm cạnh bên bờ biển là một tòa lâu đài cổ to. Được thiết kế kết hợp giữa hiện đại và cổ điển với nhiều đường nét kỳ xảo. Hầu như có đủ mọi tiện nghi. Nhìn người con gái trước mặt đang cắm cúi tưới hoa. Bộ dạng tận tụy làm anh mỉm cười. Trong bất giác lên tiếng gọi. Khiết Như, quay lại anh nó khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp và đầy ma mị. Tiêu Khiết Như, 15 tuổi, nickname, Enzo. Sau vụ tai nạn 9 năm về trước nó hoàn toàn được thay đổi số phận nhờ vào người đã lái xe đâm vào nó cũng chính là K.O. cháu ngoại tập đoàn K.M. K, sau này cũng chính là anh trai nó. Về vụ tai nạn, mọi người đều lầm tưởng rằng nó đã chết, nhưng thật ra nó nhờ K.O. cho thông tin giả. Hiện tại nó là một biên kịch, được nhiều độc giả mến mộ, sở hữu gương mặt baby và nụ cười ấm áp. Đôi mắt đen láy cùng mái tóc màu hồng xoăn nhẹ ngang eo. Là cô bé nấm lùn với chiều cao, 1m50. Là một cô bé với tính cách ngây ngô và đôi phần ngốc nghếch. Nhưng lại là người rất mạnh mẽ, kiêu ngạo và có chút cứng đầu, IQ. 399, 400, anh hai, sao anh lại ở đây? Nó khẽ hỏi, người con trai đó khẽ mỉm cười. Cầm bàn tay nó lên rồi đặt vào trong thứ gì đó. Hộ chiếu, K.O. anh muốn. Ngước mắt lên nhìn anh nó bỗng khựng lại. Nhìn thẳng vào nó, anh khẽ gật đầu, đúng vậy, em nên trở về đó. Tiêu Nhiên, 25 tuổi, nickname, K.O., cháu ngoại tập đoàn K.M., K với xuất thân cao quý. Hiện tại anh là chủ tịch theo bản di chúc của ông. Vì vậy anh quyết định từ bỏ công việc làm bác sĩ mà bản thân yêu thích, sở hữu gương mặt điển trai và nụ cười rạng rỡ. Hình mẫu lý tưởng trong lòng các cô gái. Nhưng trong hiện tại vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của K.O., body siêu chuẩn. Chiều cao, 1m87, anh là chàng trai điềm tĩnh và trưởng thành, không chú trọng vào xuất thân cũng như là địa vị, IQ. 400, giữ chặt hộ chiếu trong tay, nó khẽ thở dài, quay sang hướng khác, khóe môi bất giác cười nhạt, em rất sợ, sẽ gặp lại bọn họ. Người con trai phía sau đưa nhẹ tay xoay nó lại rồi nhìn thẳng. Em đừng lo, học viện nghệ thuật đó anh đã sắp xếp cho em rồi. Ngoài làm biên kịch ra, em có thể học âm nhạc mà em yêu thích. Về phần bọn họ, hãy để cho quá khứ xóa đi. Dạ, nó an tâm gật nhẹ đầu. Hơn 9 năm có lẽ mọi thứ đều sẽ ổn. Đưa tay ôm chặt lấy K.O., đôi môi hồng nhạt bất giác mỉm cười. Anh hai. Sau khi em trở về, anh phải có bạn gái có biết không? Nghe những lời này, anh càng thêm trầm mặt. Không phải là không muốn, mà là không thể bày tỏ. Nói thật, anh đây cũng rất khó xử. Biên kịch Tiêu, em đừng có như vậy được không? Bạn gái sao? Đợi em về rồi anh sẽ cho em biết. Buông nhẹ anh ra, nó cau mày, nhìn gương mặt đang cười tươi kia càng khó hiểu. Là ai mà phải đợi em về? Thời gian sẽ khiến anh già đi đó. Đến lúc đó đừng nói là do em. Chóng hong, nó nhướng mày, nó giả ngốc sao, không nói nữa, đi vào trong mau, hôm nay là anh nấu. Nắm lấy đôi bàn tay kia anh nhanh chóng kéo đi. Bước đi theo anh, nó cười cười, dù không biết bản thân là ai. Lúc nhỏ cũng đã chịu rất nhiều sự sỉ nhục, nhưng không ngờ bản thân vẫn còn có cơ hội được yêu thương. Được người khác chăm sóc và dành tất cả những gì tốt nhất cho mình. Đây không phải là cổ tích, nhưng lại là một thế giới cổ tích tuyệt đẹp. Anh hai, cảm ơn anh, cộc cộc, Khiết Như, là anh, là giọng của K.O., nó mỉm cười vội vàng kéo vali lại. Chạy nhanh đến gần cửa, đôi tay nhỏ nhắn cầm chốt cửa mở rộng cho anh. Anh hai, sao anh lại không ngủ? Một câu hỏi vớ vẩn. Tất nhiên anh phải dành thời gian này ở bên cạnh nó rồi. Ngày mai em phải đi rồi. Anh không đành lòng, cho nên, muốn giữ chân em lại. Anh nói lẫy, dáng người ung dung bước vào trong. Nhìn đống hành lý đã được đem ra. Anh thở dài, nhưng mà, ai kia đã chuẩn bị xong rồi. Nghĩ xem, anh phải làm sao đây? phịch, ngã lưng xuống giường nó. Anh nhắm chặt mắt, nhìn người con trai trước mặt nó cười khì. Tự lúc nào cũng ngã lưng nằm cạnh bên anh. Vậy, em không đi nữa, em không muốn học âm nhạc gì hết. Học ở đây cũng được mà. Không được, thật ra, đến đó học chỉ là cái cớ thôi. Anh muốn em tìm lại gia đình của em. Hướng mắt sang Kao, nó thở dài. Cách chương.